Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 13 Báo Nguy. Giữa trưa cơm nước xong, Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy cũng không có nhiều đãi. Hai người như là có chuyện gì giống nhau, ném xuống Hứa Mộc Giao vài người đi trước. U, 8, Tiểu Tuyết, Huyền trở lại trường học. Giải Thuần Lai gọi lại đi ở đằng trước Đào Cảnh Thụy, bất mãn hỏi, ngươi trước đừng đi, vừa mới ngươi rốt cuộc có ý tứ gì a? Vì cái gì muốn đem Hứa Mộc Giao bọn họ cũng kéo vào tới? Ta không có kéo bọn hắn tiến vào, ta chỉ là đem chân tướng nói cho bọn họ mà thôi. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta lại chưa đi đến Quỷ Lâu, nhưng là lại tao ngộ cái loại này việc lạ. Có thể thấy được đêm qua, nhưng phàm là xem phát sóng trực tiếp người, đều sẽ bị kia Quỷ Lâu quỷ tìm tới. Này căn bản là nguyên rủa, cho nên Hứa Mộc Giao bọn họ cũng trốn không thoát. Nghe Đào Cảnh Thụy nói xong, Giải Thuần Lai khó chịu cười lạnh một tiếng, chất vấn nói, đừng cho là ta không biết ngươi là có ý tứ gì. Ngươi còn không phải là không nghĩ liên lụy cha mẹ ngươi sao? Cho nên cố ý hù dọa Hứa Mộc Giao bọn họ, làm cho bọn họ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Tiểu tử ngươi ý đồ xấu còn rất nhiều, người khác có thể giải quyết sự tình, chẳng lẽ một hai phải chính chúng ta giải quyết? Chúng ta không có việc gì ăn no căng đến. Nói trở về, liền tính là chính chúng ta nghĩ cách giải quyết, nhiều những người này cùng chúng ta cùng nhau nghĩ cách chẳng lẽ không hảo sao? Tổng so với chúng ta hai người một buổi sáng nghẹn không ra cái rắm cường. Đào Cảnh Thụy này phiên nói Giải Thuần Lai không hề tính tình, bởi vì nghĩ lại một chút, Đào Cảnh Thụy nói đích xác không sai. Chỉ dựa vào bọn họ hai cái rất khó nghĩ đến biện pháp giải quyết. U, 8, Tiểu Tuyết, Huyền, kia kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Liền như vậy ở trong trường học đi học, trời biết kia Quỷ Lâu nữ quỷ có thể hay không tìm tới chúng ta. Dù sao trong lòng vẫn luôn đều có mãnh liệt bất ân cảm, cảm thấy chúng ta tùy thời đều có bỏ mạng khả năng. Giải Thuần Lai cũng không có nói chuyện giật gân, kia nữ quỷ nếu có thể lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ từ từng người trong nhà lộng tiến Quỷ Lâu, hơn nữa còn làm cho bọn họ không có phát giác, có thể thấy được giết chết bọn họ bất quá là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Ta vừa mới nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có đáp ứng hay không. Đào Cảnh Thụy trong mắt xoay chuyển, đột nhiên đối Giải Thuần Lai nói, ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý, đừng thừa nước đục thả câu, chạy nhanh nói. Giải Thuần Lai có vẻ thực không kiên nhẫn, ta hỏi trước ngươi, chuyện này ngươi là không sợ bị cha mẹ ngươi biết có phải hay không? Vô nghĩa, ta mẹ nó đều đâm quỷ, đương nhiên sẽ không gạt cha mẹ ta. Ta chính mình lại giải quyết không được. Ngươi muốn làm gì? Ta không nghĩ làm gì, chỉ là có một cái ý tưởng. Ta tưởng Trần Nhược Tường khẳng định là bị giết đã chết. Như vậy hắn cha mẹ sớm muộn gì sẽ báo nguy làm cảnh sát tìm hắn. Nhưng là cảnh sát nhóm hiện tại cũng không biết kia quỷ lâu tồn tại, khẳng định sẽ cùng Lưu Long mất tích án giống nhau, không hề thu hoạch. Ngươi nếu không sợ cha mẹ ngươi biết, muốn đạt được lớn nhất trợ giúp, vậy trực tiếp đi đồn công an báo án, liền đem Lưu Long cùng Trần Nhược Tường tình hình thực tế nói cho bọn họ. Còn có quan hệ với Quỷ Lâu, cùng chúng ta tối hôm qua tao ngộ. U8, Tiểu Tuyết, Huyền, cái này nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng nếu cảnh sát không tin ta làm sao bây giờ? Ngươi đừng quên, thượng một lần chúng ta chính là thực sự cầu thị nói, Nhưng là căn bản không có người điều chúng ta. Lên chủ nhiệm lớp đều cảm thấy chúng ta là ở nói hưu nói vượt. Cảnh sát không tin về không tin. Nhưng là quỷ lâu cũng đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Chỉ cần làm cho bọn họ nhìn thấy quỷ lâu, bọn họ còn có cái gì lý do không tin. Nói nữa, lần này tình huống đã cùng lần trước bất đồng. Thượng một lần chỉ có Lưu Long chính mình mất tích, nhưng lúc này đây Trần Nhược Tường cũng mất tích. Cảnh sát mặc dù không tin trên đời này có quỷ, nhưng cũng sẽ không ở lấy chúng ta nói đương lời nói vô căn cứ. Nói thật, chúng ta có thể dựa cũng chỉ có cảnh sát. Nếu liền cảnh sát đều giải quyết không được, đó chính là cùng cha mẹ nói cũng vô dụng. Cha mẹ ngươi lại lợi hại có thể lộng tới thương, súng, chi cùng đạn, dược sao, nhiều nhất cho ngươi tìm mấy cái không đàng hoàng thần côn. Không tin ta thử xem monster giải thuần lai đặt mông ngồi ở sân thể dục bên bồn hoa thượng. Cúi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Đào Cảnh Thụy biện pháp còn tính tương đối đáng tin cậy. Hắn bên này nhưng thật ra có thể cùng cha mẹ hắn thuyết minh tình hình thực tế. Làm hắn cha mẹ tìm những cái đó hiểu công việc nhìn xem. Nhưng loại chuyện này ai cũng không chuẩn. Vẫn là không có tìm cảnh sát trợ giúp đáng tin cậy. Hành đi, ta đây liền dựa theo ngươi nói thử một lần. Kia Hứa Mộc Giao bọn họ bên kia, ngươi tính toán như thế nào lộng? Giải Thuần Lai gật đầu tán thành Đào Cảnh Thụy ra chủ ý. Thấy thế, Đào Cảnh Thụy như chút được gánh nặng cười cười, theo sau trả lời nói, bọn họ bên kia hiện tại còn không có pháp nói, rốt cuộc bọn họ không gặp được giống chúng ta cái loại này việc lạ, chỉ có thể chờ bọn họ cũng gặp. Chúng ta nói tài năng có trọng lượng. Rốt cuộc Trần Nhược Tường vừa mất tích một cái buổi sáng. Hứa Mộc Giao bọn họ cứ việc đối chúng ta nói bán tín bán nghi, nhưng trong lòng khẳng định là không tin Trần Nhược Tường đã chết. Bằng không nàng giữa trưa cũng sẽ không có cái kia tinh thần đầu tìm chúng ta. Đã sớm ở phòng học khóc nhè không ra kia hành đi. Hứa Mộc Giao bọn họ ta liền mặc kệ. Nhưng ta khi nào đi báo nguy đâu? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Muốn ta nói, ngươi trong chốc lát cũng đừng đi học, trực tiếp đi trường học phụ cận đồn công an báo án đi. Chuyện này ngươi cũng biết, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên càng sớm giải quyết càng tốt kia hành đi. Ngươi bồi ta đi sao? Ta liền không bồi ngươi đi. Đến lúc đó tình huống như thế nào ngươi cùng ta nói là được thảo. Ngươi mẹ nó là lấy ta đương thương. Súng, xử, ngươi tiện nhân này hậu núp ở phía sau mặt Giải Thuần Lai nhìn ra tới Đào Cảnh Thụy là sẽ không. Bồi hắn đi, trong lòng tức khắc có chút ghê tởm. Yêu dư, đọc sách, vkvkvk nếu đều đã quyết định. Hắn cũng lười đến lại đại ở chỗ này phí nói cái gì. Trực tiếp bồn hoa thượng đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng tới giáo ngoại đi đến. Đào Cảnh Thụy đảo cũng không tức giận, rốt cuộc hắn chính là như vậy tưởng. Có việc làm Giải Thuần Lai chính mình chịu trách nhiệm liền hảo. Giải Thuần Lai đi vào trường học phụ cận đồn công an. Đứng ở ngoài cửa hắn run run rẩy rẩy có chút không lớn dám vào đi. Đối với cảnh sát trong lòng rất là e ngại. Hai ba cái cảnh sát đang đứng ở đồn công an ngoài cửa hi hi ha ha hút thuốc nói chuyện phiếm. Giải Thuần Lai hít sâu vài khẩu khí mới căng ra đầu đi qua. Ngươi hảo. Ta muốn báo án, Giải Thích Thuần Lai một người đệ tử thế nhưng muốn báo án. Ba cái cảnh sát đều có chút phát ngốc, thẳng đến trong đó một cái tuổi thiên lớn hơn một chút cảnh sát mở miệng hỏi. Báo cái gì cảnh A? Ta có một cái đồng học mất tích, Ta là bên kia tam trung học sinh. Phía trước cũng phát sinh quá cùng nhau mất tích. Cái kia kêu Lưu Long chính là ta đồng học. Ngươi cùng ta tiến vào. Đến bên trong nói, nghe Giải Thuần Lai nhắc tới Lưu Long tên. Ba cái cảnh sát ở ngắn ngủi hai mặt nhìn nhau sau. Không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên là cảm thấy Giải Thuần Lai đã đến là một cái phá án manh mối. Tiến vào đồn công an, phía trước cái kia tuổi hơi đại chút cảnh sát làm Giải Thuần Lai ngồi xuống. Hắn tắc cầm một cái vở ngồi ở đối diện, nói đi, ngươi tưởng nói cho chúng ta biết cái gì là cái dạng này. Đêm qua, Giải Thuần Lai 1 năm 1 10 đem Trần Nhược Tường ngày hôm qua chạy tới Quỷ Lâu phát sóng trực. Tiếp, sau đó trên đường tao ngộ nữ quỷ Thất Liên. Cho tới hôm nay buổi sáng sống không thấy người chết không thấy thi. Cùng với hơn 1 tháng trước, bọn họ chính mắt thấy Lưu Long ở Quỷ Lâu bị giết từng màn đều nói ra. Cảnh sát ngay từ đầu còn ở kiên nhẫn ký lục. Nhưng đến sau lại, tắc hoàn toàn biến thành một bộ nghe chuyện xưa bộ dáng. Trong tay bút máy không hề viết tự, mà là ở trên tay hắn qua lại chuyển. Chưa xong còn tiếp, hết chương.